Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 262, thật tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen thuộc tiếng nói ở bên tai vang lên thời điểm, nữ kiều trên mặt hững hờ mỉm cười liền chớp mắt ở giữa tan biến, nàng cơ hồ bản năng đè lại giọng nói khóa, nhìn thoáng qua bên kia trò chuyện giác cùng Ngô Cơ, phảng phất mấy ngàn năm lịch duyệt đột nhiên tan biến, nàng vô ý thức đè lên chính mình vạt áo, lại đưa tay sửa sang lại tóc của mình, sau đó mới dùng tay nghe đi nghe cái kia một chuỗi giọng nói, nếu như nhắm mắt lại đi nghe, người kia liền phảng phất còn tại bên người Ngô Cơ lúc đầu đang cùng giác chuyện phiếm. Nàng còn là lần đầu tiên đi vào Thanh Khâu Quốc, nàng tại cuối thời Tần trên chiến trường giả chết thức tỉnh về sau, đến bây giờ ngàn năm ở giữa, đều tại toàn bộ Thần Châu du đãng tìm kiếm lấy bá vương hạng vũ chân linh truyền thế một loại nào đó khả năng, giống như là Thanh Khâu Quốc chỗ như vậy, một mực chưa từng đi, cho nên lần này đi vào Thanh Khâu, đúng là nhìn thấy rất nhiều trước kia chỉ ở thoại bản bên trong thấy qua đồ vật. Về phần bọn hắn mang tới con kia tệ tệ, đã sớm bị Thanh Khâu Quốc hồ tộc các trưởng lão tiếp tục chờ đợi an trí. Quả nhiên là truyền thuyết nơi, phong cảnh không giống bình thường. Ngô Cơ tán thưởng một tiếng, uống một ngụm dùng mật hoa ủ thành rượu ngọt, nhìn về phía bên kia nữ kiều, đột nhiên có chút ngơ ngẩn, thiên nữ giác phát giác được Ngô Cơ động tác kinh ngạc phía dưới cũng quay đầu nhìn lại, Ngô Cơ con mắt híp, không nói thêm gì, chỉ là cùng giác cùng một chỗ nhỏ giọng rời khỏi trong phòng. Nữ kiều nương nương là nhìn thấy cái gì? Hai người đi ở bên ngoài, Ngô Cơ nhíu mày nói. Vì sao lại khóc, khóc, thiên nữ giác bước chân hơi ngừng lại, hồi ức mới vừa nhìn thấy hình ảnh, tóc trắng nữ tử khóe mắt có nước mắt, thế nhưng là khóe miệng lại mang theo vẻ mỉm cười, thế là nàng tiếng nói nhu hòa, lắc đầu cười nói. Vô nữ kiều, nàng rõ ràng là đang cười a, ta tới qua rất nhiều lần. Thật lâu không có nhìn thấy nàng có thể như vậy cười. Vệ Uyên tại đem giọng nói gửi tới về sau, đột nhiên phát giác được một cái cực kỳ nghiêm túc lại không ổn vấn đề. Mặc dù hắn trước giờ liền rất khôn khéo đem khế những lời kia cho xóa bỏ. Nhưng là cái này cũng đại biểu cho nữ kiều sẽ đem rất lớn lực chú ý đặt ở vũ thoại bản trên thân. Mà một đoạn này lời nói là vũ vương để lại cho hắn. Bên trong nửa câu đều không có đề cập nữ kiều. Hắn đem khế bộ phận xóa bỏ, đây không phải là đem hỏa lực cho tụ tập trên người mình rồi sao? Lúc này cái trán có chút đổ mồ hôi lạnh, rất người nhanh nhẹn trên máy nữ kiều liền phát tới một đoạn giọng nói, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, còn là lựa chọn nhận mệnh đồng dạng, đè xuống giọng nói khóa tại một trận im ắng trong trầm mặc, Vệ Uyên nghe được nữ kiều thanh âm nhu hòa. Cảm ơn, Vệ Uyên liền giật mình, sau đó cũng hiểu được thần sắc nhu hòa xuống tới. Đối với nữ kiều mà nói, vô luận cái nào người là cùng ai nói, là nói thêm gì nữa, đều đã không trọng yếu nữa, thời gian đã qua mấy ngàn năm năm tháng, đối với nàng mà nói trường sinh cô độc chỉ biết xa xa so Vệ Uyên chính mình càng nặng. Chỉ cần là cùng người kia tương quan sự tình, đối với nàng đến nói tựa như trong đêm tối ánh sao. Mặc kệ nói là cái gì đều là dạng này, chỉ cần có, liền đầy đủ chân quý. Tựa như là Vệ Uyên chính mình, đem bình gốm, đem cửu tiết trượng đều lưu lại đồng dạng, nàng cũng đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chỉ là hết thảy quan hệ xã hội tổng cộng, nhìn từ điểm này, trường sinh chỉ là bị thời gian vứt bỏ người, không ngừng nhận thức mới người, không ngừng dần dần từng bước đi đến, cuối cùng cũng chỉ có thể một mình hồi ức đi qua, khát vọng từ trong lịch sử tìm kiếm được chính mình tồn tại vết tích, tìm kiếm được quá khứ chỗ trân trọng hết thảy, cũng bởi vậy, Vệ Uyên cùng nữ kiều mới càng có thể lý giải lẫn nhau. Nữ kiều tiếng nói nhu hòa, không có phía trước rào hoạt nói. Lần này liền tạm thời xem như lễ vật của ngươi không sai. Nhưng là lần sau còn dám không đến Thanh Khâu, liền không có đơn giản như vậy liền có thể hồ lộng qua. Thanh âm của nàng dừng một chút cười giỡn nói. Khi đó, ngươi muốn dẫn đến đồ vật liền phải lại nhiều chút. Vậy là ngươi chờ mong ta đi, còn là chờ mong ta không đi. Phiền phức ngài cho cái lời chắc chắn được sao? Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, không biết nên trả lời thế nào, cũng may nữ kiều không tiếp tục cùng hắn nói thêm cái gì. Thanh Khâu Quốc bên trong, nữ kiều nhìn một chút trong tay điện thoại di động. Ngón tay chỉ tại đó một đầu giọng nói bên trên, lựa chọn cất giữ, sau đó download đã đến trên điện thoại di động, lúc này mới hơi an tâm. Vệ Uyên đưa di động cất kỹ, nhìn xem từng cái bày ra trên bàn ba kiện thanh đồng khí. Hắn thu liễm tạp niệm, đã rất quen thuộc cử hành nghi trình. Cuối cùng ba kiện thanh đồng khí bên trên ánh sáng từng cái sáng lên. Vệ Uyên được cùng Sơn Hải giới thành triều ca sinh ra liên hệ. Cũng bởi vậy, dựa vào thành triều ca quần chúng tế tự đến, lại thông qua ngoài thành sơn thần tổ mạch hiển hóa ra sơn thần hình thái, chỉ là lần này, hắn còn mang theo hai kiện đồ vật đến nơi này, trong đó Sơn Hải Kinh Ngọc Thư không có hiển lộ ra cái gì dị thường thái độ, nhưng là tại hắn đi vào trên đỉnh núi thời điểm, trong tay đến từ núi Côn Lôn Thanh Đồng Đăng đột nhiên phát sinh biến dị. Một đám màu vàng quang diễm tại Thanh Đồng Đăng bên trong sáng lên. Vệ Uyên hoảng hốt một cái. Từ cái này quang diễm cây bóng bên trong, nhìn thấy thời điểm hưng thịnh Côn Lôn. Sau đó, nhìn thấy Côn Lôn bên trong Tây Vương Mẫu. Ung dung nữ tử đôi mắt xanh nhạt tại ánh khói bên trong chợt lóe lên, đợi đến Vệ Uyên đứng vững thời điểm, tại thanh đồng đăng bên trong, đã cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có cái kia một sợi quang diễm còn tại an tĩnh thiêu đốt lên. Vệ Uyên đè lại tâm tình trong lòng, chậm rãi suy nghĩ. Vô luận là Côn Sơn Chi Khâu, còn là nói hư hư thực thực giao trì địa phương, hoặc là nói Tây Vương Mẫu ở lại Ngọc Sơn, đều bị ghi lại ở Tây Sơn Kinh bên trong, cũng chính là thuộc về cái này một mảnh sơn hải giới mảnh vỡ bên trong, từ mới vừa tình huống xem ra cái này thanh đồng đăng, cũng sẽ đối với Côn Sơn Chi Khâu cùng Ngọc Sơn có phản ứng. Hoặc là nói, lúc trước cái này ba cái địa phương dùng pháp khí là cùng một loại hình. Có thể thông dụng, mới vừa nhìn thấy Tây Vương Mẫu cùng Côn Lôn, lại đại biểu cho cái gì? Vệ Uyên chỉnh lý suy nghĩ, trong lòng thầm than tin tức. Lần này khả năng thật cần nếm thử đi ba cái kia địa phương nhìn một chút. Nhìn có thể hay không tìm tới càng nhiều manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn còn nhớ kỹ, Phật môn lượng lớn tiến vào Trung Nguyên, ngọa hổ một mạch đoạn tuyệt truyền thừa, đều phát sinh ở tùy đường thời kỳ, mà lúc kia còn phát sinh một việc chính là ứng long canh thần rời khỏi sông Hoài, dẫn đến sông Hoài thần hệ xuất hiện vấn đề, mà ứng long canh thần rời khỏi tất nhiên cùng núi Côn Lôn có quan hệ. Hết thảy câu đố, đều tại Côn Lôn, viện bảo tàng, tại Vệ Uyên đi vào nội thất về sau, quỷ nước còn là nghiên cứu với mình Coca-Cola. Đối với lúc trước từ sông Hoài lấy được lực lượng. Bình hồn dùng để tăng lên mình thực lực ma luyện đao pháp cùng thủy pháp hỗn hợp lại dựa vào dưỡng hồn mộc linh tính tăng cao tu vi. Mà quỷ nước thì là cho rằng, chém chém giết giết quá không có ý nghĩa, dù sao cũng đánh không lại lão đại, có thuận tiện như vậy lực lượng, không đi nghiên cứu một chút các loại Coca-Cola phối trộn, không phải là quá lãng phí sao? Cho nên khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ cái này. Bỗng nhiên, viện bảo tàng cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa. Quỷ nước lúc đầu không muốn phản ứng, nhưng là phát giác được ngoài cửa tràn lan ra quen thuộc pháp lực còn là tiến tới, một cái tay cầm lấy bình thủy tinh, một cái tay ngón tay kẹp lấy ba cây chứa khác biệt phẩm loại Coca-Cola ống nghiệm ra bên ngoài xem xét, nhìn thấy cái râu tóc bạc trắng lão đạo sĩ. Là người quen, núi Long Hồ rừng Tuyền thị tối cao tu sĩ, cũng là phía trước đã từng cho Vệ Uyên tìm được Trúc Lũ kiếm đạo sĩ kia. Quỷ nước suy nghĩ dù sao cũng là người quen, không tốt cứ như vậy mặc kệ thế là mở cửa, để lão đạo sĩ tiến đến, lão đạo sĩ cũng là bất đắc dĩ, chính là mới vừa thiên sư sư thúc liền gọi điện thoại cho hắn, nói để hắn tự mình tới, nhìn chằm chằm vị kia vệ quán chủ chú giải mới nhất môn kia dưỡng khí pháp quyết. Với tư cách chính nhất minh uy đạo thiên sư, Trương Nhược Tố quá rõ ràng người tu đạo tính cách. Mà đối với như thế nào đối phó những thứ này mò cá đạo sĩ, hắn rất có tâm đắc cái này đã coi như là thuật nghiệp có chuyên công mức độ. Lão đạo sĩ thì là không thể làm gì, thiên sư là sư thúc hắn không thể chiêu vào, thế nhưng là cái kia vệ quán chủ, lai lịch cũng là để đầu hắn ra tóc tê dài. Đến, đành phải tới mài kéo dài công việc, còn tốt đang ngó chừng những người khác phòng ngừa đối phương mò cá chuyện này bên trên cũng là có thể mò cá. Lão đạo nhân trong lòng tự giễu một tiếng, đẩy cửa ra, nghe được quỷ nước nói, Vệ Uyên hiện tại ngay tại đằng sau bế quan, quả thực là thật tốt nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở kia một bên, nhìn thấy ngã úp trên bàn công pháp, mở ra xem, mới chú giải bất quá một phần tư, lúc này cười khổ. Đến, trở về a, cái này vệ quán chủ lập tức cùng sư thúc lập tức xem ra là hai cái thời gian đơn vị. Bất quá, không cần ở đây nhìn chằm chằm vị kia vệ quán chủ, kỳ thật trong lòng của hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hàn huyên vài câu, đứng dậy đang muốn đi, chỉ là nói bảo tay áo rộng quá mức tại hắn đứng dậy thời điểm, không cẩn thận đem trên mặt bàn băng hồng trà cái bình cho đổ nhào. Bình ủng ục mấy lần, lăn xuống đã đến phía dưới gian hàng nơi đó, lão đạo sĩ xin lỗi cười cười, đi qua đem cái bình cầm lên, ngước mắt thời điểm, nhìn thấy một cái mới gian hàng, chỗ này hắn cũng đã tới mấy lần, trước kia không thấy được cái này a, mang theo một tia hiếu kỳ, lão đạo sĩ hơi kéo ra trên quầy rủ xuống màn che, nhìn một chút. Đó là một thanh mộc mạc quạt lông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới có một trang giấy tựa hồ là mới viết xuống không đến bao lâu, phía trên vết tích còn có mấy phần ướt át. Lão đạo nhân vô ý thức niệm đi ra, viện bảo tàng đồ cất giữ 004, quạt lông, nguyên đệ gia Cát Khổng Minh 16 tuổi năm tự tay chế tác. Cốc cung tận tụy chết thì mới dừng, duy tiếc ngũ trượng nguyên trước chưa từng lại tiến lên một bước thật tiếc. Lão đạo nhìn xem quạt lông, lại nói không ra lời nói, cách chương.